Chương 16, năm lớp 10 kết thúc, cô Châu Thục Chân, người từng đưa chúng tôi đến Phú Lý chơi, ngồi thiền lại có một tiết mục mới. Khác Cảnh Đằng, Thẩm Danh Nghi, các em giúp cô tìm vài bạn học. Nghỉ hè thì đến Tín Nguyện Hành giúp đỡ, mấy bạn nhỏ chạy hè Phật học được không? Cô Châu Thục Chân một hôm tại hành lang tình cờ gặp tôi và Thẩm Danh Nghi. Tín Nguyện Hành là tên một đạo tràng Phật học nằm trên một ngọn núi nhỏ nào đó ở Đại Trúc, Chương Hóa. Diện tích không nhỏ, vẫn còn đang xây dựng. Hồi đó hãy còn thô sơ, chỉ là mấy tấm tôn lớn chấp chấp và vá thành tinh xá. Nhờ những tấm lòng lương thiện xây dựng đạo tràng, còn trại hè Phật học thiếu nhi chính là một hình thức kết hợp giáo dục, đạo đức và vận động của Tín Nguyện Hành với khu vực lân cận. Trại hè Phật học. Em không làm được đâu. Tôi cự tuyệt một cách sảng khoái. Được ạ, em và bạn Khác Cái Đằng sẽ giúp cô tìm người ạ. Thẩm Gia Nghi lại trả lời dứt khoát. Này, sao lại lôi mình vào? Tôi quay sang nhìn Thẩm Gia Nghi. Cậu cần ngồi thiền tử tế nữa đó. Thẩm Gia Nghi đường đường chính chính trả lời. Chút nữa thì quên mất, cô gái mà tôi thích lại là người đại diện cho trường tu sư trường nghiêm còn gì nữa. Vậy thì cô nhờ cả vào các em đó. Cô Châu cười nhẹ nhõm, cầm mấy quyển sách đi. Như vậy đó, cô gái lương thiện Thẩm Gia Nghi quyết định đem những ngày hè tươi đẹp của tuổi 16 hiến dâng cho việc niệm kinh và gõ mõ. Có gần 100 đứa nhóc trời đánh ấy. Còn tôi, không chỉ có mình tôi, A Hòa, Tạ Mạnh Học, Đỗ Tín Hiền, Hứa Chiết Khôi, Liêu Anh Hoàng, vân vân. Một phi đội đều tâm địa xấu xa, cũng vì Thẩm Gia Nghi mà tất cả đều nhiệt tình hăng hái, đảm nhiệm chức vụ dẫn đầu trại hè Phật học thiếu nhi. Còn Hứa Bác Thuần, chiến hữu có 102 của tôi, cũng bị tôi lôi vào vụ này, chứng kiến một trận quyết chiến tình yêu chẳng theo trật tự nào cả. Viết đến đoạn này vẫn thấy xấu hổ. Tôi vẫn muốn viết về tình yêu hiện đại thịnh hành, giả dụ tham gia trận đấu quyền anh, dốc hết sức lực cùng tình địch là cao thủ quyền anh so tài cao thấp, hay là tham gia trận bóng chày cùng tình địch cao thủ bóng chày làm vài trận quyết chiến. Thế nhưng không biết làm sao, cuối cùng tôi lại phải đi theo hình bóng người con gái tôi thích, theo Thẩm Gia Nghi tới trại hè Phật giáo, nơi tiếng gõ mõ ngày đêm vẳng vẳng bên tai thật là đáng ghét. Bề ngoài là yêu thương trẻ nhỏ, thực tế là vì tranh đoạt tình yêu, lũ chúng tôi mới kéo nhau lên trên núi khoác lên mình bộ đồng phục giáo viên của Tín Nguyện Hành. Mỗi người phụ trách khoảng 10 đứa trẻ, gồm một đội 5 bé nữ, một đội 5 bé nam. Nội dung hoạt động nhất loạt liên quan đến văn học. Còn tôi và Thẩm Gia Nghi, một người phụ trách các học sinh của đội 1, là đội có thành viên nhỏ tuổi nhất, trung bình là học sinh lớp 2 trở xuống. Trẻ con ở mỗi độ tuổi đều có những trò nghịch ngợm khác nhau, không phải tuổi càng nhỏ thì càng dỗ dễ dọa nạt. Lũ nhóc chỉ cần hơi cứng rắn một tẹo hay là do nhớ nhà mà gào thóc thảm thiết, thường thường đều làm tôi một tùm lấy ném qua vai vật xuống đất để làm gương. Khác Cảnh Đằng không được ức hiếp trẻ con như thế. Thẩm Gia Nghi liếc nhìn tôi. Mình đâu có, mình chỉ đang dạy cho bọn chúng nó đức tính dũng cảm thôi. Tôi thường xuyên đối đáp như vậy. Mỗi sáng sớm vào lúc 4:30, chúng tôi phải vệ sinh cá nhân xong xuôi, khoác lên mình bộ quần áo màu xanh nước biển đậm, đưa lũ nhóc tới đáy điện niệm kinh, chờ ăn bữa chay buổi sáng. Tất cả mọi người tay đều cầm trong tay quyển kinh đã được chú âm phù diệu đầy đủ. Hai bên đại diện chia ra hai hàng học sinh nam và học sinh nữ, ai nấy đều mệt mỏi buồn ngủ, niệm đi niệm lại Phật thuyết A Di Đà kinh, vãng sinh chú. Có nhóc còn ngủ đứng. Tôi cứ một lúc lại phải để ý trông chừng, nhón chân đến gõ đầu thằng nhóc, tránh làm thằng nhóc nhỡ đang cơn mê mệt dần mình tỉnh giấc, dậy chơi với mất trọng tâm mà ngã nhào. Sau cùng kèm đội trẻ con lớp 1, lúc niệm kinh tôi đứng đối diện với Thẩm Gia Nghi, cách nhau có 3 mét, tay cầm quyển sách ra giả tụng kinh. Phải đến một nửa thời gian tôi dành ra để suy nghĩ liệu cả đời này có thể theo đuổi Thẩm Gia Nghi không. Thành ra tôi chỉ ngoác mồm giả vờ đọc kinh, con mắt thì lại ngẩn ngơ nhìn Thẩm Gia Nghi cao hơn tôi 3 phân. Thẩm Gia Nghi dù có nghiêm túc chín chắn đến đâu cũng không thể nào đứng cả buổi sáng đọc kinh mà không mệt mỏi. Cô ấy tay cầm quyển kinh, hai mí mắt lúc chịu xuống, lúc thì chắc chắn là đã chợp một giấc, người thì lảo đảo như muốn đổ, trông thật đáng yêu. Tôi đứng gần lặng lẽ quan sát. Đứng bên cạnh có A Hòa, tên đội trưởng tinh thông kinh văn cũng thường xuyên nhìn trộm Thẩm Gia Nghi, lại có cả Tào Anh Học, Hứa Chiếc Khôi cũng đều phân tâm lén nhìn Thẩm Gia Nghi đang ngủ gật. Ai cũng theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Chỉ có duy nhất tên bạn vô lại bác tuần của tôi là chuyên tâm vào việc nhắm nghiền hai mắt ngủ thôi. Ôi, mình tại sao lại đến nơi này nhiệm kinh nhỉ? Tôi cười khổ sở, bụng rên dừng tiếng ọc ọc vì đói. Nhiệm kinh xong là đến phần lại rạp xuống đất, dùng mũi và chán hôn đệm hương bồ 10 lần, cuối cùng bắt đầu bão hương. Bữa sáng thì chưa ăn, đường huyết đang hạ xuống, lúc nào cũng phải vác cái thân mình mềm yếu chỉ trực ngã chạy tới chạy lui trên đại điện. Lúc này đây chúng tôi thì chả nói làm gì, có vài đứa trẻ vốn được cưng chiều phải chạy tới chạy lui thì là khóc thét lên. Đến khi gương trên bàn thờ đã cháy hết, toàn bộ các nghi thức trước bữa chay buổi sáng mới được tuyên bố kết thúc. Trước khi ăn, tất cả mọi người ở hải ngồi trên chiếc trường kỳ, nghe đạo trưởng chủ trì rót từng lời vàng ý ngọc, chậm chậm dẫn giải từng câu chuyện nhỏ về đời sống Phật giáo. Từ lúc bắt đầu, ai ai cũng đã đói giặc người ra, đến nỗi chả còn cảm giác thèm ăn, chỉ còn cái bụng rỗng không lâng lâng. Các cảnh thằng ta cảm thấy kiểu tình yêu này chả bổ dưỡng chút nào, lại còn làm liên lụy đến một đống người. Hứa Bảo Thuần nhìn bát cơm chay chả có hương vị gì cả, thở dài. Mình nghĩ là tao muốn thế này à? Nếu tất cả mọi người đều nói không đi, chỉ có mình Thẩm Gia Nghi đi, tao cũng sẽ không chạy đến cái nơi Phật pháp viên mãn này mà lần chẳng hạt đâu. Tôi cố nuốt bát cơm khô khốc, nói như muốn khóc. Thôi thì coi như là làm công đức vậy. Trại hè diễn ra được 7 ngày nhưng vẫn chưa quen. Lúc lên lớp thì có các thầy cô giáo nghiêm khắc ổn định lớp. Chúng tôi là các anh phụ trách chỉ quen duy trì trật tự là được. Phải đến lúc tan lớp thì cuộc chiến giằng co giữa các anh chị phụ trách và lũ nhỏ mới bắt đầu. Người hiểu biết thì đều biết là mối quan hệ giữa một cậu con trai với một cậu nhóc con có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xây dựng hình tượng trong lòng con gái, quyết định điểm số con gái đánh giá con trai. Tuy nhiên đáp án thì chỉ có thể có một mà thôi, đó là mình rất yêu trẻ con. Vừa theo nguyên tắc này, mỗi người con trai thích Thẩm Gia Nghi lại có cách riêng của mình để thể hiện yêu trẻ con. Thẩm Gia Nghi nhìn thấy với hết các hành động này, đàn chàng tín nguyện hành nằm trên sườn núi nhỏ lúc tan lớp, lũ trẻ có thể hoặc nô đùa trên bãi đất trên sườn núi hoặc ở trong sân của đạo tràng để hò hét. Em hâm mộ anh Nhau Hòa nhất, sau này lớn lên em cũng muốn hiểu biết nhiều như anh Nhau Hòa. Tan lớp xung quanh A Hòa hẳn một đoàn binh trẻ con đi theo cao tụng. A Hòa khéo léo mang đồ ăn đến gần Thẩm Gia Nghi để cho Thẩm Gia Nghi thấy được cách cậu ta đối xử với trẻ con. Thẩm Gia Nghi cũng thường cười với A Hòa, hình ra nải rồi đây. Tài mạnh học yêu thơ phú văn chương lai láng, thành tích học tập tốt, lại có cách thể hiện thái quá hơn hẳn. Anh A Học, em xin lỗi, em sai rồi, sau này em sẽ không làm anh giận nữa. Có một đứa nhóc đứng cách A Hòa mặt đỏ bừng, vẻ áy náy thổ thẹn đứng rất xin lỗi. Tạ Mạnh Học ngồi trên ghế khóc, bởi vì đứa nhóc không tỏ rõ thái độ ngoan ngoãn làm cho cậu ta phải thương tâm thất vọng. Cái hành động khóc lóc ấy trong mắt người khác có thể đến quá là mong manh. Tình cảm phong phú với cả mình rất quan tâm đến trẻ nhỏ, thế nhưng nhìn vào tên tình địch của tôi, đó chỉ là cái trò hề vô cùng hoang đường. Còn tôi, cả ngày bắt tôi dẫn đội trẻ nhỏ đi cùng đội của Thẩm Gia Nghi, lại còn làm loạn đội hình, làm cho đội của Thẩm Gia Nghi chịu không nổi. Kha rằng ta mày học lộ liễu quá, nhưng mà đứng ở vị trí khách quan là bạn của A Hòa, tao nghi lần này mày thua A Hòa là cái chắc. Hứa Bảo Thuần nhìn về đám bé gái đang vây quanh Thẩm Gia Nghi để đón nhận sự quan tâm từ cô ấy. Nếu có thể như thế thì cũng chả có cách nào khác. Tôi quẹt mũi nói, trong tình yêu có thể tốn biết bao nhiêu tâm trí tận dụng vào các chiến lược để đánh bại đối phương, thế nhưng thể hiện đúng con người mình là vô cùng quan trọng. Có lẽ đó là điều quan trọng nhất. Nếu như cuối cùng Thẩm Gia Nghi yêu mình sâu nặng, thế nhưng người Thẩm Gia Nghi yêu không phải là con người thực của mình, vậy thì tất cả những gì ta làm có ý nghĩa như gì đây? Tôi nói vỗ vỗ vào bả vai Hứa Bác Thuần. Chỉ nhìn thấy mặt Hứa Bác Thuần bỗng dưng tái mét, toàn thân rùng mình, miệng phát ra những âm thanh kỳ quái. Đừng có hiểu lầm, không phải Hứa Bác Thuần cảm động trước mấy lời nói của tôi đâu, mà là mông lung bỗng nhiên nghĩ có kẻ ám hại gây thương trọng, Chị nhìn thấy một cái thằng quỷ con thích làm loạn từ sau lưng Hứa Bảo Thuần chạy ra khúc khích cười, sau đó thì cười lớn hòng tẩu thoát. Khốn, đừng hòng chạy. Hứa Bảo Thuần bị đột kích vào mông, khập khiễng chạy đi tìm kẻ sát nhân. Bắt con để ta bắt được mày thì chết chắc, đâm chết mày luôn. Tôi cũng đuổi theo gào thét mắng mỏ, đã dám đâm một phát vào mông bạn của ta thì không khác gì chọc vào mông ta cả. Một thằng nhãi chưa đến 10 tuổi thì có cách nào chữa thoát chứ. Chẳng bao lâu tôi và Hứa Bảo Thuần đã tóm được nó. Nhưng thằng nhãi này mặt rất dày, vẫn cười nói hoang hoang, đứng cũng không yên. Tôi và Hứa Bảo Thuần mỗi người một tay giữ nó. Thằng nhãi thật giống con cá trạch, lại rất khỏe. Thẩm Danh Nghi đang đứng gần chỗ chúng tôi lúc này đây, vừa nhìn về phía sườn núi phía xa chỗ các bé gái đang nhảy dây, vừa để ý quan sát chúng tôi. Một câu thôi, mày thấy thế nào? Hứa Bảo Thuần hận đến nỗi răng nghiến liền kẹt, đâm chết nó luôn. Tôi nhớ mày không phí lời. Hứa Bảo Thuần lau mấy giọt nước mắt chảy từ khóe mắt do quá đau, dùng tay chọc vào mông thằng nhóc. Thế nhưng thằng nhóc cứ cười lớn, Hứa Bảo Thuần đâm thế nào cũng không trúng mục tiêu. Ha ha, chọc không được, chọc không được, chọc không được, chọc không được. Thằng nhãi lộ vẻ bộ mặt quỷ con, cười sung sướng. Nhìn khuôn mặt căm phẫn của Hứa Bảo Thuần, lại nhìn thằng quỷ nhỏ, trong đầu bỗng nảy ra một kế. Tốt nhất là làm thế này. Tôi đưa tay ra, dùng tốc độ tuyệt luân điểm vào xương sống của thằng nhãi. Thằng nhãi cứ lảo đảo một chút, nhưng cho rằng không có chuyện xảy ra, vẫn cứ đó nghe răng cười. Dù không muốn, nhưng anh vừa mới điểm trúng vào tử huyệt của nhóc đó. Tôi đường đường chính chính, thở hắt ra một tiếng, lắc đầu nói. Hứa Bảo Thuần, lần trước có một thằng bé bị tao điểm trúng vào tử huyệt, mày còn nhớ nó chết như thế nào không? Tôi thả lỏng tay ra. Hứa Bảo Thuần hiểu ý, ngay lập tức buông tay, dựa trong tầm khống chế của chúng tôi. Vì bây giờ cũng không cần nữa. Thôi đi, mày đâu có giết chết thằng bé đó, nó chỉ bị trở thành người thực vật thôi. Hứa Bảo Thuần nhìn tôi hoàn toàn không để ý gì tới thằng bé. Đúng rồi, lần đó ta chỉ dùng 5 phần công lực, vì thế nó không chết, chỉ bị tê liệt một nửa. Tôi cười ngốc nghếch, khuôn mặt tỏ vẻ bẽn lẽn. Thằng bé ngơ ngẩn nhìn chúng tôi đến nỗi quân mất việc chạy trốn. Này, tùy mày nhé, bắt đầu từ hôm nay mày muốn làm loạn thế nào cũng được, dù sao chúng mày chỉ còn 3 ngày sống thôi. Tôi nhún vai như thằng bé. Đi chơi đi, một tiếng nữa anh sẽ đưa mày đi gọi điện thoại về nhà, nhớ phải nói chuyện nhiều với bố mẹ nhé. Hay, tuổi con nhỏ mà đã bị điểm trúng tử huyệt. Hứa Bảo Thuần nhìn thằng nhỏ, giọng điệu tỏ vẻ tiếc nuối. Thằng nhỏ đột nhiên phẫn nộ hét lớn, lừa ngươi, trên đời làm gì có tử huyệt. Tôi và Hứa Bảo Thuần nhìn nhau cười, không thèm phản bác, cũng chẳng thèm tiếc lời, chỉ nói chuyện về trường lớp để mặc thằng bé ở đó một bên. Lừa ngươi làm gì có tử huyệt, thằng bé lại hét lên, hai vành tai đỏ lựng. Đúng rồi, không có tử huyệt, chỉ có tử thi thôi. Tôi nhìn ngón tay của mình lẩm bẩm, không chỉ có chúng mày không tin, cảnh sát cũng chẳng tin vào tử huyệt, vì thế anh cũng không lo bị bắt. Ha ha, thằng nhỏ sững sờ không nói lên lời. Lần này mày dùng bao nhiêu nội lực vậy? Hứa Bảo Thuần hiếu kỳ. 8 thần công lực, có chết không thì tao không biết, có thể chỉ biến thành ta về thôi. Tôi nhún vai, không biết làm thế nào. Hai thằng tôi không ai cười cợt gì cả, nói chuyện về tử huyệt không có thật đó. Không có tử huyệt, chỉ có những kẻ ngốc mới tin vào tử huyệt thôi. Thằng nhóc thét lên, toàn thân run bần bật. Lúc này đây, Thẩm Gia Nghi cuối cùng cũng không nhịn được bước đến, vừa đi vừa nghĩ nên xem mở miệng nói gì đây. Do respect my ways, hãy tôn trọng phương pháp của mình. Tôi dương mắt nhìn Thẩm Gia Nghi. Thẩm Gia Nghi chỉ còn cách nín thinh, giả vờ như không có chuyện gì, rồi đi khỏi. Trước khi đi còn nhìn tôi vẻ trách móc. Lúc này có tiếng chuông điện thoại kêu, lớp học lại bắt đầu. Tất cả mọi người đều bước vào đại điện để nghe sư phụ giảng bài. Hứa Bảo Thuần và tôi ngồi sau tấm bồ đoàn của thằng nhóc, kẻ tung hứng người thì thầm to nhỏ. Tử huyệt à, thực ra ban đầu ta cũng không nghĩ rằng mình có thể luyện thành tử huyệt, ta quá lo hại đúng không? Mày cũng không còn phải ra tay như thế chứ. Lần trước chút nữa, mỗi khi nhớ lại thằng cảnh đổ máu của người đó, là ta lại gặp ác mộng, cụ thể ớn. Yên tâm đi, đừng quên là tao biết cách giải huyệt. Tao phải mày bảo là giải huyệt phải giải ngay trong ngày đầu tiên mới có tác dụng sao? Cũng tùy thôi, dù sao thì tao cũng không tự điểm lên mình là thì thầm to nhỏ một lúc lâu. Tôi và Hứa Bảo Thuần cả lúc càng chẳng có quy luật gì cả. Còn thằng Giang Nhi đứng bên đội các bé gái bên kia cũng không hiểu gì, nhìn chúng tôi bộ dạng không giống trách móc, ngũ cũng không giống như đang cổ vũ mà giống như đang quan sát thôi. Sau cùng chúng tôi nói đến tủ huyệt và các vị trí khác nhau thì sẽ dẫn đến các kiểu chết khác nhau. Còn tôi điểm vào thằng bé kia sẽ làm cho xương cốt từ từ đứt đoạn, da thịt dần dần thối, toàn thân lảo đảo cho đến khi chết. Wow, cuối cùng thằng bé không chịu nổi, gào khóc thảm thiết. Bingo! Tôi và Hứa Bác Thuần khom người trước thầy giáo, lúc này đang ngạc nhiên, nhanh chóng lôi thằng nhóc đang ăn la, khóc ra ngoài đại điện, ba người bước ra ngoài sân thượng. Em không muốn chết, thằng bé khóc lớn, nhưng lại không nói rõ là cầu cứu đúng không? Giải huyệt. Tôi nhìn khổ chủ Hứa Bác Thuần gật đầu, ra ý thế là đủ. Được thôi, không muốn chết cũng được, anh sẽ giải huyệt. Nhưng mà từ nay về sau chúng mày phải biết nghe lời, nếu không thì anh lại điểm vào tủ huyệt đó. Mày có thể đi mang sư phụ, nhưng sư phụ chả ai tin vào tủ huyệt đâu, ha ha. Tôi lại lùm nhìn thằng bé. Hứa Bác Thuần rút ra tờ giấy vệ sinh lau nước mắt mũi thằng bé. Được, con bé lại khóc thảm thiết, sẽ ngoan ngoãn chứ? Tôi nhấc chân lên. Có, thằng bé lại khóc thở mông lên, không được tránh cũng không được co người lại. Tôi nói với giọng nghiêm túc. Kể từ đó thằng bé không dám chút khinh nhờn, nếu như hồi bé chỉ cần nhận lỗi là có thể giải quyết mọi vấn đề, nhận bài học mà không phải trả giá đắt, thằng bé này về sau lớn lên sẽ tiếp tục chọc mông người khác. Nó Thuần có chút do dự. Đâm! Tôi giơ thẳng ngón tay cái, thằng bé nắm chặt nắm đấm, chọc mông lên, hai mắt nhắm nghiền. Nhớ đời nhé. Nó Bác Thuần ngồi xuống, hai tay chấp lại thành mũi nhọn hướng về phần mông che đậy của thằng nhóc, đâm một phát chí mạng. Thủ kình lợi hại chọc vào mông thằng bé, thét lên thảm thiết, lăn ra đất, người co gập lại giả chết. Mấy ngày sau thằng bé trở nên ngoan ngoãn, không dám gây sự, thậm chí còn loan truyền tuyệt kỹ điểm tử huyệt của tôi, khiến cho lũ trẻ đứa nào cũng phải kinh sợ. Tin hay không thì cũng chẳng có đứa nhóc nào dám bén mảng đến để thử ngón điểm tử huyệt của tôi. Hãy chạy hè Phật học. Thời điểm 9 giờ tối trước khi đi ngủ chính là thời gian chúng tôi yêu thích nhất. Lúc đó, lũ trẻ sau một ngày chạy nô đùa, chúng sẽ bị chúng tôi lùa đi ngủ hết. Để nhóm tắm rửa sạch sẽ xong, lôi những cái ghế dài ngắn nhọn khác nhau xếp thành một hàng dưới bầu trời đầy sao, ngả ngốn nằm dài ra. Trong cơn gió mát mát dịu nhẹ, những tiếng kêu râm ran, cả bọn một cách tự nhiên tán gẫu về ước mơ tương lai của mình. Nó là tấn công về ước mơ, nhưng thực ra đây cũng là một hình thức đấu tranh. Bên cạnh màn, con trai phải yêu mến trẻ em, mộng ước ngôn buồn cũng là một số chiêu quan trọng để thu hút con gái. Nếu thằng con trai nào bất ngờ bị hỏi mơ ước tương lai của cậu là gì mà không trả lời nổi, chắc chắn sẽ bị mất điểm nghiêm trọng trong lòng con gái, thậm chí còn bị đánh bật ra khỏi cuộc chơi. Không có ước mơ so với việc không có sức hấp dẫn thì nào có khác gì. Thế nhưng ước mơ lớn hay ước mơ nhỏ không quan trọng. Tùy tiện nghĩ rằng ước mơ càng lớn thì càng có khả năng chinh phục trái tim con gái. Như vậy, không hỏi xem nhẹ khả năng phán đoán trong tình yêu của con gái. Ước mơ của mình chính là trở thành một bác sĩ giỏi để cứu người. Mình muốn học kinh tế, về sau theo nghiệp chính trị, thi tuyển ủy viên lập pháp. Mình muốn sau thi đại học, đi du học MBA, làm việc 2 năm rồi về. Khoa học thì mình muốn đi du học tại Đức. Mình muốn học thẳng lên tiến sĩ ở Đức luôn. Mình muốn thi đậu học bổng nhà nước để du học, sau đó làm xong bộ ngoại giao có thể đi khắp trên các nước trên thế giới. Tất cả mọi người đều trình bày rõ ràng ước mơ của mình, càng nói càng hăng, tái một tấc đến trời luôn. Thế nhưng việc dốc hết mình hoạch định đời người quả thực tôi chế giễu không nổi. Không ai có tư cách chế giễu ước mơ của kẻ khác, dù cho mục đích của đối phương khi nói ra ước mơ là gì đi nương nữa. Huống hồ trước mặt con gái mà mình thích, việc tự tô vẽ bản thân chút ít thực ra cũng là chuyện bình thường. Nhưng thứ còn lại vẫn là tấm lòng. Giống như con gái trước buổi hẹn hò với con trai đều cẩn thận trang điểm một chút, tầm nhìn chẳng phải là vật trang khi lên lễ đài dễ dàng nhất của con trai sao? Thẩm Danh Nghi nhìn tôi đang nằm trên ghế dài, một tiếng đánh thức tôi dậy. Cô ấy biết tôi luôn luôn thích chơi trội, luôn là kẻ muốn mình nổi bật trong nhất trong đám đông. Cũng vì lẽ đó đợi tất cả mọi người lần lượt mới về, tôi mới bắt đầu cất tiếng. Mình muốn trở thành một người thật giỏi giang, tôi nói ngắn gọn. Đúng vậy, trở thành một người thật giỏi giang, chả rõ ràng gì cả, mày nói hay không thì nói chẳng chẳng có khác gì nhau. A Hòa khẽ cười nhạo. Nhưng mà thế nào thì mới được coi là giỏi giang hay không? Hiếu Chí Trương tù tốn hỏi. Tôi không nghĩ gì nhiều, bởi lẽ tôi đã sớm có câu trả lời trong tim mình rồi. Giỏi giang chính là làm cho cả thế giới này, bởi vì có mình mà trở nên khác biệt một chút. Tôi không ngước nhìn bầu trời đầy sao. Tôi không cần. Tôi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Giang Nghi, chậm chậm nói câu đó. Nhưng thế giới của mình lại chính là trái tim của cậu đó. Tháng 6 năm 2005, sân tập bóng chày Đại Lỗ Các tại Đài Trung. Chúng tôi, những cậu bé ngông cuồng kể chuyện ước mơ ngày nào, lại vì Thẩm Giang Nghi mà cùng nhau tụ họp. Nhưng lần này chúng tôi tay liên tục phát bóng, vừa hét thật to để nói chuyện qua lại với nhau. Tôi sắn tay áo, thở thật sâu, cầm chắc cây gậy bóng chày màu bạc, đã nhét thêm tiền vào máy. Năm ngoái có một lần mình nghe Thẩm Giang Nghi nói, mặc dù cô ấy rất thích trẻ con, thế nhưng cũng thường xuyên cảm thấy trẻ con thật là phiền phức, không có cách nào chị nổi. Vì vậy lúc ban đầu ở Tiến Nguyện Hành, những người khác đều cố gắng hết sức chơi cùng lũ trẻ, đều nói là chơi với trẻ con thật thích, cô ấy lại cảm thấy có chút áp lực. Liêu Anh Hoàng mặc bộ đồ quần áo tây màu đen, đứng đằng sau tấm lưới nhìn tôi mà nói. Hả? Tôi nín thở, cầm chắc gậy. Hồi đó Thẩm Giang Nghi nghe mày than vãn với cô ấy, nói lũ trẻ con thật phiền phức, cô ấy lại cảm thấy mày rất chân thực, hoàn toàn không giả tạo, không biến mình thành kẻ khác trước mặt cô ấy. Liêu Anh Hoàng trầm tư suy nghĩ. Bây giờ mới nói chả phải là quá muộn hay sao? Tôi đánh bóng trống rỗng. Hết chương 16.